Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 75, kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đợi đến khi sức khỏe Trình Vân trở lại ban đầu Vũ Thành mới an tâm đi làm. Nhưng lại hễ một tiếng là sẽ đắm nhìn vào màn hình laptop bên cạnh, thoáng chốc đã thấy được hình dáng cần muốn thấy. Nha đầu nhỏ đang ra dáng mẹ bỉm cho con bú trên miệng lại không ngừng câu hỏi ý e gì đấy, trông hoạt rất vui tươi. Chỉ xem ở màn hình thôi đủ đã làm cho Vũ Thành mỉm cười theo. Từ Minh, điều Từ Khanh về đây. Tính đến thời điểm hiện tại Từ Khanh đã ở cứ điểm bên Nga được gần một năm rồi. Cuối tháng cậu ta sẽ sơ lược toàn bộ công việc ở đấy về email của bang. Để xem trong nửa năm này Từ Khanh như thế nào. Đưa cậu ta đi là muốn dạy bảo thêm. So thoạt nhìn Từ Minh và Từ Khanh là anh em ruột thịt với nhau, vậy mà đầu óc hai kẻ lại khác nhau một trời một vực. Chẳng ai giống ai, mà cái kẻ làm anh này lại trước sau như một luôn bảo vệ em trai mình. Không đánh đồng việc ấy nhưng hai kẻ là sát thủ đi theo con đường nguy hiểm liên quan đến tính mạng, không thể đem tình thân vào. Chỉ có bản thân mình mới có thể bảo vệ được tính mạng mình. Từ Khanh nhận được thông báo trên điện thoại vui mừng rực rỡ không thôi, chẳng ngẫm nghĩ gì nhiều liền nói ba câu từ biệt đã lái xe ra sân bay để về Italy, về rồi sẽ được gặp Tiểu Hổ. Khá lâu rồi không gặp, có chút nhớ nhung. Tiểu Hổ vội vàng hấp tấp vừa đáp máy bay xuống liền đã vọt thẳng về Vũ ra tìm Tiểu Hồ, nhưng khi nhìn thấy trên tay Trình Vân còn có đứa bé nhịn không được. Liền hí hách cười híp cả mắt. Phu nhân, chị có em bé rồi sao? Ừ, tên Thanh An. Trình Vân cũng bất ngờ khi nhìn thấy Từ Khanh. Cậu ta được điều đi sang cứ điểm ở Nga chắc đã được gần một năm. Đón Noel hay đón Tết đều ở đấy chắc hẳn vô cùng vô vị nhỉ. Chẳng bằng Tiểu Hồ, được hưởng mọi quyền lợi từ Trình Vân trong suốt quá trình cô mang thai cũng không ít. Đến nỗi bây giờ lại phải hăng hái tập thể hình lại từ đầu. Cậu về đây dưới sự thông báo của Thành Thành. Đáp máy bay xuống đáng lẽ ra nên đến gặp lão đại mình trước. Cậu không sợ anh ấy lại điều cậu đi nữa sao? Trình Vân ma lanh nhìn Từ Khanh. Cậu ta được về đây chắc chắn có sự điều động của Vũ Thành. Nếu không sẽ chẳng đột ngột lại có mặt ở đây. Ấy thế mà nơi đầu tiên nghĩ đến là Tiểu Hồ. Từ Khanh như chột dạ liền gãy đầu rời đi, xém chút nữa là toi chuyện. Vừa mới được điều về hẳn là thoát kiếp nạn. Một năm ở cứ điểm vất vả hơn khi đi theo Vũ Thành từ đầu đến cuối ở đấy đều do một tay Từ Khanh công tư làm nên. Làm đến có khi mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa xong việc. Bây giờ mà Vũ Thành còn điều đi nữa, Từ Khanh chỉ có thể quỳ xuống cầu xin để được ở lại. Cậu cứ cảm thấy cái thứ việc cùng Từ Minh và Tĩnh Nhiên làm nhiệm vụ ám sát vẫn tốt hơn là làm lãnh đạo tại cứ điểm nhiều. Lão đại, em vừa về. Vũ Thành như có như không chừng mắt nhìn dáng về Từ Khanh. Xem ra một năm vừa rồi vẫn có ích lợi. Ừ, nhưng theo tôi thấy địa điểm đầu tiên không phải ở đây. Ha, à thì, lão đại em xin lỗi. Phạt quỳ cũng được nhưng đừng điều em đi nữa. Em sợ lắm rồi. Từ Khanh vội vàng quỳ dập mạnh xuống đất không ngừng run rẩy. Cúi thấp cầu xin. Vũ Thành nở nụ cười ma mị, xem ra chuyến đi một năm này khiến cậu ta coi như bài học nhớ đời. Quả nhiên vẫn nên như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại mọi hoạt động ở cứ điểm dưới tay điều hành của Từ Khanh diễn ra rất trôi chảy và phát triển mạnh. Hầu như một tháng đều thu được lợi nhuận đến hàng trăm tỷ đồng. Nếu như xảy ra chuyện gì đấy với anh, vẫn còn có Ngũ Hộ Pháp và Tiểu Hồ bên cạnh Trình Vân chống lưng, Vũ Thị sẽ không khiến cho cô phải lao đầu vào công. Ti, đây là bản cổ phần. Ba cậu tự chia nhau ra. Ngũ Hộ Pháp đi theo anh đã nhiều năm, tất nhiên mọi thứ tốt đều có được trong tầm tay. Tuy là thuộc hạ nhưng là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh anh. Có thể nói là những người vào sinh ra tử với Vũ Thành từ khi dấn thân vào con đường hắc đạo. Vũ thị hay Vũ gia đều sẽ là nhà của bọn họ hoặc sẽ là một mái ấm của ngũ hộ pháp. Bọn họ trung thành trước sau như một tâm vững vàng như trụ không thay lòng đổi dạ và có thể đánh xét chung một lòng vì chủ nhân của mình. Chung quy như vậy bọn họ hiếm khi lặp phải lỗi lầm tay trời. Cho dù là thuộc hạ đắc lực nhưng làm thất trách đơn thuần vẫn sẽ tự về bang lãnh án. Cả ba người cảm kích nhìn Vũ Thành trầm trầm. Những cổ phần đưa ra gần như đã chiếm được 50%. Con số này đủ ngang bằng ngồi vào ghế với những tên hội đồng cổ đông kia rồi. Đây chính là món quà lớn nhất từ trước đến nay mà họ nhận lấy. Khoan vội mừng. Cuối tuần này đoàn Gia Lân có hoạt động xây dựng nhà đất từ Minh cùng từ Khanh lựa thời cơ gắn bom vào đấy. Còn Tĩnh Nhiên đưa theo Tiểu Hồ cầm theo thứ này đến đoàn thị một chuyến. Suốt mười mấy năm nay không đụng chạm gì với đoàn Gia Lân cứ xem như bỏ qua mọi chuyện nhưng lại tự chính tay ông ta tiếp tay đến. Vũ Thành Anh làm sao có thể nhún nhường cho qua mọi chuyện. Coi như mối thù năm xưa của Vũ Khoan để Vũ Thành đòi lại từ đầu đến cuối. Món nợ năm xưa do đoàn Gia Lân ban tặng đã đến lúc đòi lại từng chút một. Mà thời cơ bây giờ không phải rất tốt sao? Hoạt động xây dựng đó nghe các trang báo tung tin đoàn Gia Lân kết hợp với nhà thầu William James nổi tiếng. Theo như ám vệ điều tra thì biết thêm ông ta phải tốn gần 100 tỷ đồng và 30 cổ phần mới mời được William James. Để xem bản hợp đồng này của ông ta có ký được hay không. Cách chương.